Bất tử đại đế, chương 4, bất tử chi thân, góc truyện audio.com. Long sát trên đường đi tìm thiếu nữ kia gặp khá nhiều yêu thú khiến kinh nghiệm ào ào tăng lên. Keng, bạn giết Diễm Hồng Mang, kinh nghiệm 10, keng, bạn giết, kinh nghiệm 10 keng, chúc mừng bạn tăng lên luyện khí sĩ thất trọng. Ha ha ha, người khác cần tu luyện nhiều tháng tăng lên một trọng, ta chỉ cần một giờ bằng người khác một tháng. Tiếp tục, Long Sát cười lớn lên, tràn đầy vui sướng, bạn muốn xem thông tin hay không? Có xem, Long Sát chấp nhận lời đề nghị của hệ thống nói. Thông tin nhân vật, tên, Long Sát, tu vi, luyện khí sĩ thất trọng, báp, bất tử chi thân, thần ma rút thưởng, đồng, linh thạch x10, hả, bất tử chi thân, Long Sát tim nhảy dựng lên, khi nhìn thấy chữ này, bất tử chi thân, đây là cái gì? Khi nãy không thấy hay là, nghĩ đến đây là mới nhớ đến một chuyện, lúc nãy hắn rút thưởng được vật gì hắn không biết, vừa tỉnh lại hẳn dung hợp ký ức nên cũng quên luôn. Ta muốn xem thuộc tính bất tử chi thân, Long Sát tò mò nói, hắn rất muốn biết thứ này có tác dụng giống như tên gọi hay không. Bất tử chi thân, thiên địa dung chuyển, vạn giới hủy diệt, ta bất diệt, hồi sinh 10 giây. Sau khi hồi sinh trở lại trạng thái đỉnh phong, thời gian báp, vĩnh viễn, chuyện gì thế này, hắn có chút ngơ ngơ, đây là chuyện gì, không lẽ nữ thân may mắn đang ở bên cạnh, sao lại tối nhanh thế này? Hắn vừa nói xong, ngó lên bầu trời có một con báo đen đang ở trên không trung vồ về phía hắn. 10 giây sau, ta còn sống, ta thật sự còn sống. Hắn mở mắt to lên, kiểm tra lại thân thể. Trên người hắn không có bất kỳ thương tổn nào, nhưng quần áo hắn đã bị cào rách, rõ ràng đây là dấu hiệu của việc bị trà đạp. Giờ phút này hắn cực kỳ vui sướng. Cái bất tử chi thân này là thật sao? Ta đây là bật hack, trên thế giới này ai giết được ta? À mà khoan, lỡ như ta bị, hắn cười được một lúc sau, mới chợt nhớ đến một chuyện khiến hắn căng thẳng, lỡ như mình bị phong ấn thì sao? Trong tiểu thuyết thì những kẻ bất tử thường bị toàn giới liên minh cưỡng ép phong ấn. Người ta là bá chủ một phương còn bị phong ấn. Phải mất vạn năm mới ra được. Hắn thì sao chịu nổi? Không được, không được, hắn lắc đầu liên tục. Phải giấu chuyện này, nếu để người khác phát hiện hắn bất tử thì sẽ bóp chừng từ trong nước mất. Thôi, tiếp tục săn quái. Hắn bỏ chuyện phong ấn ném sang một bên. Hiện tại hắn phát hiện bản thân có bất tử chi thân. Hắn muốn tìm yêu thú để liều mạng. Nãy giờ hắn thường tuyển chọn yêu thú yếu để giết. Xem ra hiện tại hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Đánh không lại 10 giây sau trở lại đỉnh phong tiếp tục giết. Khi nào nó chết thì thôi. Mọi người ủng hộ mình nha. Mình mới bắt đầu viết chuyện nên chưa hay cho lắm. Cách chương.